Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, tu luyện đại tâm ma thuật. Tâm ma đại đạo chí cao cảnh giới. Tốt, lại đem ngươi đại tâm ma thuật cũng truyền thụ cho ta. Lâm Dương lại lần nữa đối tâm ma chi chủ phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Tâm ma chi chủ đối Lâm Dương trung tâm vô cùng. Nghe vậy lập tức lại đem đại tâm ma thuật truyền cho Lâm Dương. Môn này tâm ma đại đạo vô thượng thần thông xuất hiện ở Lâm Dương trong tâm linh. Thậm chí ngưng tụ trở thành một bản kinh thư. Tâm ma đại đạo trải qua. Bản kinh thư này cũng là đại tâm ma thuật. Xuất hiện tại Lâm Dương trong tâm linh về sau. Lập tức liền vận chuyển. Đem Lâm Dương trong tâm linh sinh ra đủ loại tâm tình. Thiện, ác, vui, giận, buồn bã, oán niệm chờ một chút, toàn bộ hấp thu tiến vào bên trong, làm đến Lâm Dương tâm linh biến đến tinh khiết vô cùng. Tất cả tâm ma đều thoát ly tâm linh của hắn mà đi. Tiến vào tâm ma đại đạo trải qua bên trong. Giờ khắc này, Lâm Dương tất cả tự thân tâm tình đều hoàn toàn thoát ly. Cả người thì biến thành một loại không phải người khí tức. Không giống như là sinh linh, mà phảng phất là quy tắc, thiên đạo như thế tồn tại, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, cũng không vì bất kỳ tâm tình gì chi phối. Đại tâm ma thuật, dùng để khống chế tâm ma, tâm linh của người ta, cho dù là cường đại như Lâm Dương, cũng có tâm ma, loại này tâm ma, không là sinh linh, mà chính là đủ loại tâm tình, tự ý nghĩ của ta tạo thành. Bởi vậy Lâm Dương dù là có lớn hơn nữa thần thông, pháp lực, cũng không làm gì được loại tình huống này. Không cách nào làm cho chính mình không sinh ra tâm ma. Đương nhiên, Lâm Dương cho dù có tâm ma, nhưng những thứ này tâm ma, cũng là chính hắn, mà không phải người khác. Bốn vị một thể làm cho tâm linh của hắn không cách nào bị người xâm lấn. Cho dù tâm ma chi chủ cường giả như vậy, cũng không thể khống chế tâm ma của hắn. Bởi vậy Lâm Dương mới trở thành tâm ma chi chủ khắc tinh. Tâm ma chi chủ không có thể đối phó hắn. Nhưng hắn lại có thật nhiều loại biện pháp. Có thể đối phó được tâm ma chi chủ. Tâm ma tồn tại. Có thể tại trong lúc vô hình ảnh hưởng một người tinh thần. Khiến người ta tinh thần vô pháp tập trung. Nhìn chung quanh. Khó hạ quyết định. Nhưng tại tu luyện đại tâm ma thuật. Ngưng tụ ra tâm ma đại đạo sách về sau. Đây hết thảy liền không thành vấn đề. Lâm Dương đã hoàn toàn không có tâm ma. Thậm chí chỉ cần tâm ma sinh ra. Thì lập tức trở thành hắn tu luyện đại tâm ma thuật quân lương. Trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Có thể nghĩ. Kể từ đó. Lâm Dương thực lực sẽ được đề thăng đến một loại trình độ gì. Đi qua cản tay hắn. Trở ngại hắn. Đối với hắn hình thành làm phức tạp lực lượng, hiện tại chuyển biến thành của hắn lực lượng, này lên kia xuống, nhất thời liền kích phát ra hắn càng nhiều tiềm lực, làm đến cả người đều đến một loại đỉnh phong trạng thái. Oanh, không chỉ có như thế, Lâm Dương tâm niệm nhất động, từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ thì cảm ứng được vô số chúng sinh tâm linh. Tại cái này vô số chúng sinh trong tâm linh, cũng có tâm ma. Vô cùng vô tận tâm ma, những thứ này tâm ma, cũng đều là Lâm Dương tu luyện quân lương. Theo Lâm Dương tâm niệm nhất động, tiến hành thu hoạch, trong nháy mắt, hắn đại tâm ma thuật thì điên cuồng vận chuyển, theo hư không bên trong thôn vệ mà đến triệu tỷ tỷ tâm ma. Dung nhập vào tâm ma đại đạo trong sách, hắn đại tâm ma thuật uy lực không ngừng tăng trưởng, cảm ứng được chúng sinh tâm linh cũng càng ngày càng nhiều. Mà đồng dạng có thể cung cấp hắn thu hoạch tâm ma cũng càng ngày càng nhiều. Đây quả thực tạo thành một cái lẫn nhau xúc tiến trạng thái. Hắn thu hoạch tâm ma càng nhiều. Thực lực của hắn thì càng mạnh. Thực lực của hắn càng mạnh. Như vậy hắn có thể thu hoạch đến tâm ma thì càng nhiều. Không ngừng tuần hoàn. Lâm Dương thực lực tự nhiên cũng liền càng tăng trưởng càng nhanh chóng hơn. Càng ngày càng cường đại. Tâm ma chi chủ ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Rung động trong lòng không thôi. Hắn tuy nhiên bị Lâm Dương lấy vận mệnh đại đạo nô dịch. Thể xác tinh thần đều trung thành với Lâm Dương. nhưng ý thức của hắn cùng ký ức đều không có bị xóa đi, không có bị xuyên tạc. Bởi vậy tâm ma chi chủ rất rõ ràng, Lâm Dương tuy nhiên đạt được hắn quán đỉnh truyền vào, có thể theo không có chút nào cơ sở đến lập tức tu thành đại tâm ma thuật. Nhưng là hiện tại, Lâm Dương biểu hiện ra thiên phú, lại so hắn cái tâm ma này chi chủ còn cường đại hơn vô số lần. Có lẽ cũng có ngày, chủ nhân hắn có thể đem đại tâm ma thuật tu luyện tới cảnh giới trí cao. Chỉ cần sinh linh trong lòng có tâm ma, thì vĩnh hằng tồn tại cấp độ. Tâm ma chi chủ tại thầm nghĩ trong lòng, hắn đại tâm ma thuật mặc dù nói đã rất lợi hại, có thể hóa thân vô cùng ức, chui vào đến chúng sinh trong tâm linh. Nhưng khoảng cách này tâm ma chi đạo cảnh giới tối cao vẫn còn xa xa không thể chạm. Tâm ma chi đạo cảnh giới tối cao là phàm là hỗn độn bên trong, quá khứ tương lai, đủ loại sinh linh, trong lòng một sinh ra tâm ma, thì lập tức tồn tại, làm sao đều giết không chết. Loại cảnh giới này, vô pháp tưởng tượng, là chân chính tâm ma đại đạo cực hạn, tâm ma chi chủ suốt đời truy cầu. Chỉ là tâm ma chi chủ cũng biết mình tiềm lực cơ hồ là đã dùng hết, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới. Thế mà, hiện tại tâm ma chi chủ lại thấy được đạt tới cái này vô thượng cảnh giới hy vọng xuất hiện tại Lâm Dương trên thân. Lâm Dương liền có thể đến loại cảnh giới này. Mà lúc này, Lâm Dương tu luyện một hồi đại tâm ma thuật về sau, liền ngừng lại, hắn tâm niệm nhất động, theo đại thiên thế giới bên trong kéo ra đến ba người. Chính là Khổng Tuyên, Minh Hà cùng Côn Bằng. Đạo huynh, lão gia, chấm ngoặc kép, ba người rối rít nói. Lâm Dương khẽ gật đầu, đem đã biết hỗn độn tình huống cũng tương tự truyền thụ cho bọn hắn. Nói, ba vị, muốn tu luyện tới vô thượng cảnh giới, chỉ là tại ta che chở cho, là không thể nào làm được. Mà các ngươi thực lực bây giờ tại hỗn độn bên trong cũng coi như miễn cưỡng có sức tự vệ. Như vậy các ngươi liền rời đi đi, tìm kiếm thích hợp các ngươi chỗ tu luyện. Khổng Tuyên, Minh Hà cùng Côn Bằng được Lâm Dương truyền thụ cho bọn hắn hỗn độn bên trong tình huống, hiểu rõ đến các đại hiểm chỗ, thế lực cùng cường giả, chính là cảm xúc bành trướng thời điểm. Nghe vậy, cũng không khỏi giật mình, chỉ thấy ba người liếc nhau, đối Lâm Dương cùng nhau hạ bái nói. Nói cảm tạ huynh, lão gia, vun trồng. Lâm Dương gật gật đầu, chỉ bên cạnh tâm ma chi chủ nói ra. Các ngươi nếu như gặp phải lực không thể bằng đối thủ, hoặc là có chuyện tìm ta, có thể ở trong lòng hô to một tiếng tâm ma chi chủ, liền có thể được hắn tương trợ. Tâm ma chi chủ, ba người đều nhìn về tâm ma chi chủ. Lâm Dương phân phó nói, tâm ma chi chủ, ngươi hóa ra mấy cái tâm ma hóa thân, theo bọn hắn. Đúng, chủ nhân. Tâm ma chi chủ lập tức làm theo. Khổng Tuyên, Minh Hà cùng Côn Bằng chỉ cảm giác lòng của mình linh nhất lay động, tựa hồ có cái gì tiến nhập tâm linh của bọn hắn bên trong. Mà lập tức, tâm ma chi chủ mấy cái hóa thân tại tâm linh của bọn hắn bên trong, hấp thu bọn họ trong tâm linh sinh ra đủ loại tâm ma. Trong nháy mắt, ba người cũng là cảm nhận được trong lòng mình đủ loại tạp niệm thanh trừ, các loại tâm tình thoát ly, cũng biến thành không phải người trạng thái. Tâm linh vô cùng thư thái, tu luyện quả thực như cá gặp nước đồng dạng. Ba người không khỏi sắc mặt vui vẻ, vội vàng lại cảm ơn tâm ma chi chủ. Cuối cùng, ba người lại một lần bái qua Lâm Dương về sau, lúc này mới tổ đội cách bát, bắt đầu bọn họ tại hỗn độn bên trong thám hiểm. Cái này không giống với đại thiên thế giới bên trong Vân Mộng Trạch, có Lâm Dương thời khắc trông giữ. Lâm Dương lần này là triệt để buông bọn hắn ra, mặc dù nói cũng có tâm ma chi chủ hóa thân đi theo, nhưng dù sao không phải Lâm Dương tự mình bảo hộ, cái này khác nhau còn là rất lớn. Bất quá đây cũng là chuyện tất nhiên. Ấm trong phòng bông hoa, mặc kệ cho bao nhiêu tư nguyên, coi như trưởng thành, cũng tất nhiên tiềm lực giảm bớt đi nhiều. Chỉ có hoàn toàn thả bọn họ, để hùng ưng ở trên không dương cánh, theo đuổi đạo của chính bọn hắn đường, bọn họ mới có thể phóng thích tiềm lực của mình, đi được càng xa. Lâm Dương đưa mắt nhìn ba người đi xa, vừa nhìn về phía tâm ma chi chủ, cười nói, tốt, tiếp đó, chúng ta liền đi tìm lão bằng hữu của ngươi đi. Lão bằng hữu, tâm ma chi chủ sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, vội vàng ứng tiếng nói, đúng, chủ nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.